xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 831, vô đề, 10. Góc truyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, Cố Mạc ngẩng đầu lên. Nước mắt đau lòng biến mất. Giọng nói khàn khàn nói với mọi người. Mọi người tránh đi một lát. Con muốn giúp Tiểu Nhiễm thay quần áo. Lúc ôm Tiểu Nhiễm, tay anh chạm đến vết máu đã khô lại. Vết máu này khiến anh đau lòng không thôi, khiến anh cảm nhận sâu sắc được Tiểu Nhiễm còn đau lòng hơn anh rất nhiều. Trác Liệt và A Thập Khố vội vàng đi ra gian ngoài. Tiếu Bằng Trình mở vali ra, lấy một bộ quần áo sạch sẽ, Trầm Mặc đưa cho Cố Mạc. Sau đó, ông cũng nặng nề bước ra ngoài. Cố Mạc cố nén nước mắt cởi áo khoác trên người Tiểu Nhiễm. Đau đớn kịch liệt khi thấy bộ quần áo của cô ướt sũng máu. Khi anh cởi bỏ quần áo dính máu của Tiểu Nhiễm xuống đất, nghe thấy tiếng Trác Liệt ở ngoài cửa. Cố Mạc, tôi mang một chậu tuyết đến. Hai người lấy tuyết xoa lên cả người, nếu không da sẽ bị nứt nẻ. Cảm ơn, Cố Mạc vội vàng lấy chăn đắp cho Tiểu Nhiễm. Anh vào đi, Trác Liệt đi vào, đặt chậu tuyết xuống dưới. Lo lắng dặn dò Cố Mạc, nhất định phải xoa cả người một lần. Đến khi cả người nóng lên mới được. Cả hai ở bên ngoài tuyết quá lâu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, giọng Cố Mạc khàn khàn nói. Trác Liệt đi ra ngoài trước, lo lắng nói với Cố Mạc. Nếu lát nữa không bê được chậu tuyết ra ngoài thì lại gọi tôi. Cố Mạc lại cảm ơn lần nữa. Sau khi Trác Liệt rời đi, Cố Mạc bê chậu tuyết lên, mở áo bông, dùng sức xoa cả người Tiểu Nhiễm. Có lẽ đột nhiên tiếp xúc đến tuyết lạnh, Tiểu Nhiễm không chịu được kích thích này nên mê man tỉnh lại. Cố Mạc, Tiểu Nhiễm mơ mơ màng màng chớp chớp mắt. Có chút lạnh, cố gắng chịu đựng một chút. Cố Mạc vừa giúp Tiểu Nhiễm xoa người. Đau lòng nói, Tiểu Nhiễm cắn răng, gật đầu. Sau vài lần đổi chậu tuyết sốt của Cố Mạc đã khiến người Tiểu Nhiễm ấm hơn. Anh giúp Tiểu Nhiễm thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi vứt bộ quần áo dính máu xuống đất. Trác Liệt, anh giúp tôi chôn những bộ quần áo này đi. Giặt sạch là có thể mặc lại mà. Trác Liệt đi vào, nhìn bộ quần áo trên mặt đất, thật thà nói, Tiếu Bằng Trình đi đến bên cạnh anh ấy, trầm giọng nói, Cố Mạc bảo cháu chôn thì cháu cứ chôn đi, ông hiểu rõ tâm trạng của Cố Mạc hiện giờ. Máu trên bộ quần áo kia là máu đứa con chưa chào đời của Cố Mạc và Tiểu Nhiễm. Cho nên thằng bé muốn Trác Liệt chôn bộ quần áo này đi. Không chỉ là chôn cất bộ quần áo mà chôn cất cả đứa bé của bọn họ nữa. Trác Liệt lúng túng ôm lấy bộ quần áo đi ra ngoài. Tìm một góc trong sân, bắt đầu đào hố chôn. Tiểu Nhiễm nhớ đến đứa bé đã mất, nước mắt lưng tròng, dựa vào lòng Cố Mạc. Cố Mạc, chúng ta thật sự mất con rồi sao? Chúng ta sẽ lại có con thôi. Cố Mạc đau lòng ôm chặt Tiểu Nhiễm. Em còn sống mới đúng là lễ vật quý giá nhất mà ông chơi cho anh rồi. Tiểu Nhiễm dùng sức cắn môi. Cố kiềm chế nước mắt, cô không dám khóc, bởi vì cô biết nước mắt của cô sẽ càng khiến cho Cố Mạc khó chịu. Tự trách, Bác Cách Ngạn đưa bác sĩ tới, nhìn thấy A Thập Khố ở ngoài len lút lau nước mắt. Bất an hỏi, có phải chúng ta về chậm rồi không? A Thập Khố vội vàng lắc đầu, đang chờ mọi người đó. Nhanh vào trong đi, bác sĩ ngồi bên cạnh, quan tâm hỏi, muốn xem cho ai trước đây? Trước đó, Bác Cách Ngạn nói với ông là có hai người bị bệnh cho nên ông rất cẩn thận hỏi lại Cố Mạc. Đối với tính tình người đàn ông này, mấy ngày trước ông đã có cơ hội tiếp xúc, đến nay ấn tượng vẫn còn khá sâu sắc. Cách Trương,